Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 127, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống từng này tuổi, cô chưa từng nghĩ tới giấy ở hiện đại giá một tệ một gói mà đến cổ đại lại có thể đem ra đấu giá vậy. Anh đấu giá bao nhiêu một gói? Theo cách tính tiền tệ bên Cố Hành Chu, chắc cũng chỉ vài tệ thôi nhỉ? Cố Hành Chu giơ một ngón tay lên, một tệ, cũng gần như vậy, ở chỗ chúng tôi giá cũng như thế. Một lượng, Đường Khê giật mình nhìn hắn. Bao nhiêu? Một lượng, dù tiền bạc thời đó không giá trị bằng thời Đường, Tống sau này. Nhưng một lượng bạc quy đổi sang tiền hiện đại, ít nhất cũng vài trăm tệ. Vài trăm tệ, mua một gói giấy, là tôi điên hay họ quá giàu? Cố Hành Chu nhìn dáng vẻ kinh ngạc đến không khép miệng được của cô, tâm trạng lại càng vui hơn. Hai chai nước hoa độc nhất đó còn được đấu giá tới 100 lượng. Đường Khê lại sừng sốt lần nữa. Người cổ đại, không, nữ tử cổ đại giàu có đến vậy sao? Không tính đến giá trị cổ vật, chỉ nói riêng tiền tệ thời đó, 100 lượng cũng tương đương với khoảng 100 vạn thời hiện đại. Nếu tính thêm giá trị cổ vật, tăng gấp 3 lần cũng không quá đáng nhỉ? Nghĩa là 300 vạn, chai nước hoa giá 20 vạn bán được 300 vạn, lời gấp hơn 10 lần. Cô thật sự muốn đến thời đại của Cố Hành Chu để xem thử sức mua của phụ nữ cổ đại đáng sợ đến mức nào. Cố Hành Chu tiếp tục nói, đêm qua buổi đấu giá vừa kết thúc, Tần Nhị đang kiểm kê doanh thu, ngày mai ta sẽ mang qua cho cô. Còn có phần của tôi sao? Cô là cổ đông của cửa tiệm, đương nhiên phải có phần rồi. Giọng nói của Cố Hành Chu trầm ấm, khiến Đường Khê cảm thấy lòng ngứa ngáy. Cách đó không xa, trên ghế sofa có đặt hai chiếc ba lô du lịch căng phồng. Cố Hành Chu nhìn qua, trên mặt đầy vẻ tò mò. Cô định đi đâu sao? Không có, vậy mấy cái túi kia là? Ánh mắt của Đường Khê theo tầm nhìn của Cố Hành Chu mà dừng lại. Là chuẩn bị cho nhà anh đấy, cha anh đã được khôi phục chức quan, sắp về kinh thành. Tôi sợ họ gặp trục trặc trên đường nên mua ít đồ dùng cho họ. Cố Hành Chu ngẩn người một lát, chuẩn bị cho nhà ta sao? Hắn tiến lại gần, mở ba lô ra xem bên trong có những gì. Ngoài các loại thực phẩm và nước uống thì còn có một số vũ khí tự vệ. Dù không nhận ra những thứ đó là gì, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng chúng tiên tiến hơn hẳn so với vũ khí ở thời đại của mình. Đường Khê thấy hắn nhìn chăm chú vào món đồ tự vệ đặt trên cùng, liền cầm lên, giơ ra giới thiệu cho hắn. Đây là còi, nếu gặp nguy hiểm thì thổi lên, sẽ thu hút đồng đội đến giúp. Cái này là gậy điện, có dòng điện trong đó. Ai dám tấn công cha anh thì dùng cái này chích, dù là con bò cũng sẽ bị ngất xỉu. Còn cái này là bình xịt hơi cay, xịt một cái là có thời gian để chạy thoát. Cố Hành Chu đột ngột quay người, kéo Đường Khê vào lòng mình. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cô, đầu cô tựa vào khuỷu tay hắn, có thể nghe rõ ràng nhịp tim dồn dập của hắn. Đường Khê ngơ ngác, vừa định vùng ra thì chợt nhớ đến chuyện về mẹ hắn. Cô nhẹ nhàng vỗ vai hắn như để an ủi. Một lúc sau, Cố Hành Chu buông cô ra, vẻ mặt hắn đã trở lại bình thường. Chỉ là ánh mắt tràn đầy cảm kích không cách nào che giấu nổi. Cảm ơn cô, Đường Khê giơ tay đập vào cánh tay hắn một cái. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, nhà anh đã trả tôi không ít tiền rồi. Tôi nói anh sẽ đưa thì cha anh nhất định bảo em trai anh nhét tiền cho tôi. Cô nói như thế nhà họ Cố ép cô nhận tiền vậy, nhưng trong lòng thì sung sướng không thôi. Cố Hành Chu bị cô chọc cười, bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mà cô mong họ đưa tiền cho cô ấy. Đường Khê thấy hắn cười, liền cố tình đổi chủ đề để đánh lạc hướng. Thực ra cô làm những việc này không hẳn vì Cố Hành Chu, nhưng dù không nể mặt hắn thì vì cái hòm đầy vàng bạc châu báu kia, cô cũng phải bảo vệ cho gia đình thân tài này. Cách chương.